Frozen hát trái tim băng giá. Chương 5, trường mới. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tại nhà nó. Vẫn như hằng ngày nó dậy rất sớm rồi đi đánh thức cô và cậu dậy. Hắn thì cây ếch cần đánh thức vẫn tự dậy được. Rồi ăn sáng rồi đi học. Nó đầy từng dĩa đồ ăn lại cho cậu cô và hắn. Ngon quá. Cậu tấm tắc khen nó. Lâu lắm mới được ăn đồ em nấu đó à. Cô cũng hùa theo cậu khen nó. Còn về phần hắn thì vẫn cây ếch nói một câu nào cả. Nhưng trong lòng thầm khen nó. Để tao ra lấy xe rồi đi. Cậu nói, tụi e có đi chung cây ếch. Cậu hỏi, không e với ân đi riêng cũng được. Cô nói, cậu cũng gật đầu đi trước. Hắn thì cũng im lặng đi theo. Bà quên miêu tả đồng phục của trường ca, nam, quần tây áo sơ mi tay dài tay ngắn có hết. Nữ, váy đen áo sơ mi như của nam nhưng nữ tính hơn. Nó và cô mỗi người một chiếc xe rồi cũng phóng như bay đến trường. Sân trường đang ồn ào thì ồn ào hơn vì sự xuất hiện của hai siêu xe trên thế giới của nó và cô. Tụi nó bước xuống xe thì cũng là lúc những lời bàn tán vang lên. Ôi, thiên thần hạ trần kia ý. Nam sinh 1, em tóc tím than kia lạnh lùng mà đẹp quá. Nam sinh 2, chỉ nó ý, không, e tóc vàng kim kia mới đẹp, dễ thương kìa. Nam sinh 3, chỉ cô ý, hứ, đẹp gì mà đẹp, tôi còn đẹp hơn đây này. Nữ sinh 1, đúng, mới vào trường mà đã như thế này. Nữ sinh 2, tôi sẽ nói với chị ấy. Nữ sinh 3, TG, có ai biết chị ấy là ai cây ếch nhỉ? Về tụi nó bỏ ngoài tai những lời nói đó mà đi thẳng lên tìm phòng hiệu trưởng luôn. Đi cả buổi trời mà tụi nó chưa tìm được phòng hiệu trưởng. Hừ, trường gì mà rộng dữ trời. Cô than vãn nói, nó cũng đã bắt đầu bực rồi, mồ hôi cũng thi nhau chảy trên khuôn mặt của cô và nó. Bỗng ở đâu xuất hiện một thằng công tử đi cùng với mấy cô gái ăn mặc xẹp. Si hai bên, cô e cần tìm phòng hiệu trưởng à, tên đó hỏi nhưng tay vẫn cây ếch rời khỏi người hai cô gái đó, có thể chỉ cho tôi. Cô hỏi, đi thẳng, rẽ trái là đến, anh có thể mời e đi chơi chứ? Tên đó nói với giọng đều cợt nhìn cô, cảm ơn, cô nói rồi tụi nó đi tới phòng hiệu trưởng luôn, tới trước một căn phòng có đề bảng hiệu trưởng thiệt to. Tụi nó mở cửa đi vào, ông hiệu trưởng tức giận vì có người cây ếch gõ cửa đã tự động mở cửa đi vào. Ai mà vào mà không gõ cửa thế hả? Ông ta mắng, lớp, giọng nói băng lãnh của nó vang lên làm ông ta sợ hãi cây ếch dám mắng nữa. Tiểu thư học lớp 11A VIP, ông ta sợ hãi lên tiếng. Nó và cô nghe xong liền đi thì gặp cô giáo chủ nhiệm của lớp nó. Hai em là HS mới. Cô ấy hỏi, cô tên Thu. Vâng, tụi nó trả lời, vậy giờ chúng ta về lớp. Cô Thu lên tiếng, tụi nó cũng ậm ừ đi theo. Tới lớp 11A VIP, cách chương.